Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Chương 208. Tiểu Bạch vẫn là cơm nắm. Ta là Tiểu Bạch chăn nuôi viên, không phải phần tử khủng bố a. Cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này. Lưu Húc Đông cơ hồ mộng. Đối cái này quân nhân liền hô to lên, cái này còn không có ra ngoài đâu, tại sao lại bị nhấn trên mặt đất rồi? Đạp ngựa trong tiểu thuyết cũng không phải dạng này a. Trước đây sau tương phản cũng quá lớn một điểm đi. Than bùn a, mà tại cái này thời điểm, cái này quân nhân cũng chú ý đến tại chỗ càng sâu cái khác mấy người. Hai cái bảo an nhân viên, cùng một cái vườn bách thú nhân viên công tác, sân bay bảo an nhân viên. La Quân trong lòng thoáng qua dạng này một cái ý nghĩ. Trên mặt thần sắc không khỏi buông lỏng rất nhiều. Trên tay lực đạo cũng hơi buông lỏng một chút. Không đúng, cái này sẽ không là ngụy trang thành sân bay bảo an nhân viên phần tử khủng bố đi. Bằng không, làm sao lại ở chỗ này lén lén lút lút? Thực sự không giống như là nghiêm chỉnh bảo an nhân viên. La Quân trong lòng đột nhiên tự động não bổ một chút. Thực sự là Lưu Húc Đông hành vi của bọn hắn quá khả nghi. Mặc dù khả năng này không lớn, nhưng cái này thời điểm, bất luận cái gì khả năng phát sinh nguy hiểm khả năng, đều nhất định muốn phòng ngừa. Trên tay lực đạo lần nữa tăng thêm, cầm súng ngắn liền nhắm ngay đang chuẩn bị tới giải thích kia hai cái bảo an nhân viên cùng Lưu Húc Đông cái kia đồng sự. Mấy người các ngươi đứng tại chỗ không được qua đây. Đằng, sở hữu người bao quát kia hai cái bảo an nhân viên đều nắm tay giơ lên. Cái này thời điểm, mặc kệ làm cái gì, dù sao không thể biểu hiện ra phản kháng ý tứ là được rồi. Thật muốn cường ngạnh không được cùng người ta đối cứng, người ta hoàn toàn có thể trực tiếp nổ súng đánh chết. Lại không cần nhận cái gì trách nhiệm, chúng ta là quân đội bạn, là quân đội bạn, tuyệt đối đừng ngộ thương a. Lưu Húc Đông, ngoặc kép chấm hỏi, Lưu Húc Đông vừa còn tại may mắn, cái này quân nhân hẳn là tin tưởng chính mình nói lời nói đây. Đầu liền lại một lần bị hung hăng nhấn trên mặt đất. Cái này mẹ nó, quả thực không hiểu thấu a. Trong lòng sắp hỏng mất, há miệng liền muốn ăn vào hạt cát. Cái này quân nhân đại ca cũng quá không nể mặt mũi đi. La Quân xem bọn hắn dáng vẻ không giống nói láo, bắt đầu hỏi thăm, các ngươi tại nơi này làm cái gì? Ngoặc kép, bên ngoài, tiểu tay lo thanh âm cũng còn không có bị quá nhiều người nghe được. Chỉ là để tại phía sau hắn đi theo mấy người kích động. Đuổi theo nhìn thoáng qua, lúc này mới hưng phấn lên. Tiểu Bạch thế mà thật tại nơi này, liền xem như Cecilia. Cái này đã hơn 50 tuổi, kinh lịch 50 năm năm tháng tẩy lễ vương hậu, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Mặc dù niên kỷ đã không nhỏ, nhưng nàng đầu tiên vẫn là một nữ nhân. Khi nhìn đến Tiểu Bạch, nhìn thấy cái này một mực tại ca quốc tin tức truyền thông bên trên không ngừng xuất hiện gấu trúc, trong lòng vẫn là nhịn không được có chút kích động. Tiểu Bạch cái này thời điểm hoàn toàn chính là một cái bé ngoan bộ dáng. Cắn mở một cái từ dây thường xuân ba huynh đệ trên xe thuận đi quả hạch. Nhai lấy ăn không ngừng. Manh xuẩn dáng vẻ. Triệt để liền đem ba đứa hài tử bắt làm tù binh. Ghé vào Tiểu Bạch bên cạnh. Ngồi xổm trên mặt đất nhìn xem Lâm Tiểu Bạch. Tiểu trên mặt vẫn có chút khẩn trương. Không dám đi tới gần. Mà lại mấy hài tử kia, hiện tại vẫn có chút không phân rõ. Đây rốt cuộc là Tiểu Bạch, vẫn là cơm nắm. Nhìn xem Tiểu Bạch liền hỏi, gấu nhỏ, ngươi là Tiểu Bạch hay là cơm nắm a? Đây nhất định là cơm nắm, ngươi nhìn nó mập mạp, tựa như là cơm nắm đồng dạng. Gấu trúc thật đáng yêu a. Tổ mẫu ta có thể đi ôm một chút nó sao? Ba đứa hài tử líu díu. Vui vẻ không được, Cecilia cũng là bất đắc dĩ nhìn xem cái này ba đứa hài tử. Ra ngoài giữ gìn một quốc gia vương hậu hình tượng tâm lý. nàng cũng không có cùng ba đứa hài tử đồng dạng ngồi xồm, mà là có chút khom người, trêu chọc Tiểu Bạch, bất quá lại một mực không có đạt được Tiểu Bạch đáp lại. Quả nhiên cùng trên mạng nói đồng dạng, đây là cái ngạo kiều gấu a. Trong lòng cũng là rất vui vẻ, đột nhiên nghe được ba đứa hài tử đang hỏi mình vấn đề. Không khỏi giờ khóc giờ cười, Tiểu Tay Lo, ngươi không phải nói ngươi thích nhất Tiểu Bạch cùng cơm nắm sao? Làm sao ngay cả Tiểu Bạch cùng cơm nắm con nào gấu trúc càng thích vụng trộm chạy ra ngoài đều? Không biết đâu, tổ mẫu, ta quên, ngươi nhanh lên nói cho ta đi. Tạ ơn tổ mẫu, Tay Lo ngẩng đầu lên, lôi kéo Cecilia tay, làm hoàng thất duy nhất vương tử. Tiểu Tay Lo thế nhưng là tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Nếu như không phải gia đình giáo dục tương đối tốt, hiện tại khẳng định phải nghịch ngợm không còn hình dáng. Cecilia cười cái gầy, sờ lấy Tiểu Tay Lo đầu, kiên nhẫn giải thích cho hắn. Đây là Tiểu Bạch tương đối nghịch ngợm, thích chạy ra ngoài chơi, cơm nắm liền nghe lời nhiều hơn. Hiện tại hẳn là còn tại trong vườn thú đâu. Kia tổ mẫu chúng ta một hồi đi xem cơm nắm đi. Tiểu Bạch mập như vậy đều không có gọi cơm nắm. Kia cơm nắm đến cùng là có bao nhiêu béo mới có thể được gọi là cơm nắm a? Lâm Tiểu Bạch lập tức chính là tức sạm mặt lại. Mặc dù đứa nhỏ này là dùng ca quốc ngữ nói, nhưng hắn có một cái sơ cấp ngôn ngữ học kỹ năng, cũng trên cơ bản có thể nghe hiểu. Mình rất mập sao? Cái này tiểu thí hài lại dám nói mình béo, quá đáng ghét. Không được, không thể sinh khí. Cái này tiểu thí hài mặc dù đáng ghét, nhưng dù sao cũng là một quốc gia vương tử, tự mình làm vì gấu trúc tộc đại biểu, cũng không thể cho gấu trúc tộc mất mặt. Cắn quả hạch, vang lên cót két, tất cả nộ khí đều bị cắn nát, sau đó nuốt vào bụng. Mà nghe Tiểu Tay Lo, Cecilia cùng Tiểu Tay Lo hai người tỉ tỉ cũng đều bị chọc phát cười. Gấu trúc danh tự cũng không phải dùng hình thể đến mệnh danh a. Cơm nắm khả năng chỉ là tương đối đáng yêu, cho nên mới gọi nó cơm nắm. Nguyên lai là dạng này. Chấm ngoặc kép, Tiểu Tay Lo gật gật đầu. Cái hiểu cái không, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn cũng là manh ngốc, nếu như rơi xuống muội tử trong tay, gương mặt này bên trên khả năng lại muốn nhiều mấy cái dấu son môi. Mà ở phía sau theo tới hai cái thợ quay phim đã nhanh muốn vui vẻ điên rồi. Không nghĩ tới Tiểu Bạch thế mà thật ở chỗ này. Cái này cũng quá điên cuồng đi. Quả thực phát rồ. Ken két soạt soạt một trận cuồng sơ. Quay chụp thời điểm, thậm chí ngay cả tiêu đề đều nghĩ kỹ. Cái gì Tiểu Bạch kinh hiện sân bay. Ca quốc vương tử cùng công chúa cùng Tiểu Bạch điểm này không thể không nói cố sự. Mà tại một bên khác, Wilmer mới vừa vặn nghe được Tiểu Bạch xuất hiện tại nơi này tin tức. Cecilia trợ lý, khi nhìn đến Tiểu Bạch về sau, tranh thủ thời gian liền chạy tới bẩm báo, để Wilmer đại não, một nháy mắt đều chưa kịp phản ứng. Tiểu Bạch làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Nhìn xem Tần Hải Phong, nghi ngờ hỏi một câu, Tần Bộ trưởng, Tiểu Bạch, là các ngươi an bài ở chỗ này xuất hiện sao? Tần Hải Phong cũng là một mặt không hiểu a. Hắn chỉ là nhận được tin tức, Tiểu Bạch chạy theo vật vườn chạy tới, bây giờ còn đang nắm chặt thời gian tìm kiếm, bất quá tiếp xuống tới xảy ra chuyện gì, hắn liền không biết. Dù sao, Tiểu Bạch tình huống hiện tại, liền xem như cẩm thành nhân viên chính phủ, hiện tại cũng còn không có đạt được tin tức. Bất quá bây giờ xem ra, Tiểu Bạch là xuất hiện ở phi trường rồi. Bất quá Tiểu Bạch ra hỏa này, là thế nào chạy đến sân bay tới? Cười lắc đầu, ha ha ha, đây cũng không phải là chúng ta an bài. Tiểu Bạch ra hỏa này, lần này là lại vụng trộm chạy ra ngoài. Đoán chừng là nghe nói các ngươi phải tới thăm tin tức của nó. Không kịp chờ đợi tới đón tiếp các ngươi. Ăn ngay nói thật, lại cũng không lộ ra đột ngột. Dù sao, Tiểu Bạch tại ca quốc, đó cũng là lấy vượt ngục nổi danh a. mà Wilmot nghe Hoa Quốc Bộ trưởng Ngoại giao giải thích về sau. Cũng cười theo, lại nghe được Tần Hải Phong đề nghị nói qua đi xem một chút. Lúc này liền đáp ứng xuống tới, tại biết Tiểu Bạch thế mà mình vụng trộm chạy ra ngoài. Thậm chí còn xuất hiện ở sân bay về sau. Hắn đối Tiểu Bạch hứng thú, hiện tại cũng là phi thường nồng hậu dày đặc. Một con luôn yêu thích vượt ngục, còn nhiều lần có thể thành công gấu trúc, nhưng cũng ít khi thấy a. P.S. Các bạn đọc, ta là Tâm Đãng Khó Bình. Đề cử một cái tiểu thuyết miễn phí app, ủng hộ tiểu thuyết download, nghe sách, số không quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Xin ngài chú ý WeChat công chúng hào. Đa dốc Ayedu các bạn đọc nhanh chú ý tới đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.